Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 576, thẻ VIP. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm không có để ý tới những cái kia phòng. Khám bệnh sự việc, còn như tiếp nhận bao nhiêu người tham dự thực tập công tác. Đây là Mia cùng Đường Thiệu Dương sự việc. Mình thật đúng là quản không được. Đạo gia trung y lý luận cùng truyền thống trung y lý luận vẫn là có khác biệt. Nhưng là khác đường về cùng đích. Tổng thể ở trên là để cho người thuộc về một cái âm dương điều hòa cao nhất trạng thái. Chỉ bất quá đạo gia không chỉ là dùng thuốc bắc cùng châm cứu tới tiến hành chữa trị. Càng chú trọng được chữa trị người cùng chữa trị người tâm tính. Hơn nữa chân phàm truyền thụ cho thuật châm cứu đối với huyệt vị hiểu càng là tinh thâm. Vì vậy đưa đến hiệu quả cũng sẽ không là truyền thống châm cứu thường ngày mà nói. Mia cùng Đường Thiệu Dương đều là sâu chân phàm chân truyền. Cho nên dạy ra một nhóm châm cứu khác với thường nhân đệ tử cũng là không có bất kỳ vấn đề. Điểm này chân phàm rất yên tâm. Hơn nữa hiệu quả thực tế cũng là như vậy. Ngay tại Los Angeles bệnh viện công lập đang là thật tập số người tranh luận không nghỉ thời điểm. Chân phàm đã leo lên bay đi Anh Quốc máy bay. Hắn đang ngồi ở trong khoang hạng nhất, hưởng thụ ưu chất nhất phục vụ. Cà phê liền đặt ở mình trước mặt. Hắn nhưng nhắm mắt lại dưỡng thần. Một người không trung tiểu thư đang khom người hỏi chân phàm còn cần gì không? Không cần. Chân phàm lễ phép cự tuyệt nữ tiếp viên hàng không chủ động nói ra phục vụ. Vừa nói hắn liền nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt dưỡng thần. Lần này tới London, hắn cũng không dự định cùng Jan Miken đánh ra Zekaro Park liên lạc. Bọn họ điều tra bọn họ, mình làm mình, từ Los Angeles đến London ước chừng 12 giờ cỡ đó. Chân phàm không phải lần thứ nhất ngồi máy bay tay mơ. Cho nên hắn cũng không có tâm tình ở khoang máy bay bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà là từ từ nhắm hai mắt lại. Đem ghế ngồi điều chỉnh đến một cái rất vị trí thoải mái. Cũng không biết qua bao lâu, bên lỗ tai có chút hô thanh âm huyên náo, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Chân phàm không cần mở mắt ra, liền có thể cảm giác ngược lại là chuyện gì. Đang bình thường trong khoang có một bà bầu thật giống như có phiền toái. Có rảnh rỗi chỉ ở trong khoang hạng nhất hỏi, nơi này có hay không bác sĩ? Vốn là 8 tháng trở lên bà bầu là không thể ngồi máy bay. Nhưng là cái này sản phụ có bác sĩ chứng minh, thu được trước thời hạn xin tư cách. Nhưng bởi vì là ở trên cao phòng vệ sinh thời điểm, vô tình đụng phải, cho nên xuất hiện bất ngờ tình trạng. Tiếp viên hàng không ở radio trong hệ thống cũng tìm có thể trị bác sĩ. Nơi này có bác sĩ sao? Tóc màu hạt rẻ trẻ tuổi nữ tiếp viên hàng không? Mặt đầy bộ dáng lo lắng. Chúng ta cần phải có bất kỳ hộ lý kinh nghiệm nhân sĩ chuyên nghiệp. Y tá hoặc là bác sĩ. Đều có thể. Nữ tiếp viên hàng không mặc dù cũng học bổ túc qua chăm sóc tư thế. Nhưng là đối với bà bầu loại này đột phát tình trạng bọn hắn thì hoàn toàn thúc thủ vô sách. Ách, ta là bác sĩ. Lúc này chân phàm giơ một chút tay. Ta muốn ta có thể giúp được một tay. Vậy thì tốt quá. Mau cùng ta tới, nữ tiếp viên hàng không vừa nói, hướng về phía chân phàm vẫy tay, mời ngài cùng ta tới. Vừa nói liền dẫn chân phàm bước nhanh hướng buồng bình thường đi. Buồng bình thường bên trong một đám người đang vây ở đó một bà bầu bên người. Bà bầu nằm ngang ở qua hành lang, có người đang duy trì trật tự, không để cho người tùy tiện di chuyển bà bầu thân thể. Nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể là lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hy vọng có thể thấy nữ tiếp viên hàng không đến cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Tới, tới, bỗng nhiên có người nói. Rất tự giác cho chân phàm nhường ra một cái lối đi. Một cái nữ tiếp viên hàng không biết từ nơi nào đẩy tới liền một cái cáng cứu thương xe đẩy. Nàng có thể là đụng phải đứa trẻ. Hơn nữa còn có máu. Một cái người phụ nữ trung niên nhìn chân phàm, có chút lo âu nói, nàng còn đang chảy máu, bác sĩ, mau cứu nàng. Người phụ nữ trung niên này có điểm kinh nghiệm, mặc dù không phải là rất chuyên nghiệp, nhưng là nhìn ra được học qua một chút hộ lý phương diện đồ. Ta biết, giúp ta đem đầu nàng thoáng nâng lên tới. Trần Phàm hướng về phía vậy người phụ nữ vừa nói. Sau đó theo thói quen sờ mình một chút túi. Lúc này mới phát hiện mình ngân châm cũng không có mang lên phi cơ. Bởi vì là đây cũng tính là đồ cấm. Phải trước ngừng nàng máu. Vậy người phụ nữ thoáng nâng lên bà bầu đầu. Hướng về phía Trần Phàm vội vàng nói. Trần Phàm không để ý đến người phụ nữ trung niên này. Mà là cúi đầu xuống hướng về phía cái đó có chút sắp choáng váng mê đi qua bà bầu nói. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, ngươi sẽ không có chuyện gì. Con cái ngươi cũng biết không có chuyện gì. Tin tưởng ta, ta chữa khỏi qua rất nhiều bệnh nhân. Cũng bao gồm giống như ngươi như vậy. Vừa nói, Trần Phàm một bên liền dùng ngón tay đè ở cái đó bà bầu mấy đại huyệt vị ở trên. Sau đó một ngón tay ở nàng huyệt tam âm giao chỗ điểm trụ. Một cái nội tức liền thấu vào bà bầu trong cơ thể. Ở nàng bên trong thân thể vận hành một tuần. Sơ thông tất cả kinh lạc trở cửa ải địa phương. Sau đó ở vị trí bào thai chỗ từ từ ân cần săn sóc. An ủi bởi vì là đụng mà co rút tử cung. Dần dần cảm giác được thở thánh thai từ từ vững vàng lại. Bà bầu máu đã dừng lại. Thở thánh thai dần dần thuộc về vững vàng trạng thái. Cô gái cũng bắt đầu khôi phục thần trí. Thấy được Trần Phàm đang vì mình làm một ít ấn. Biết hắn đang vì mình chữa trị. Không khỏi cảm kích hướng về phía hắn mỉm cười. Mặc dù nàng bây giờ đã đau là đầu đầy mồ hôi. Sao dung kiều. Xem hình huyệt tam âm giao https://acdn.com/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/ do nàng. Sau đó đứng dậy, hướng về phía tên kia đẩy cáng nữ tiếp viên hàng không nói. Các ngươi có thể đem nàng mang lên, không bằng ta cùng vị tiểu thư này hỗ đổi vị trí. Các ngươi đẩy nàng đã qua, để cho nàng ở trong khoang hạng nhất nghỉ ngơi đi, như vậy sẽ tốt hơn một chút. Dĩ nhiên có thể, nữ tiếp viên hàng không kia cao hứng gật đầu, sau đó gọi trước ngoài ra hai người nữ tiếp viên hàng không. Đem bà bầu đỡ dậy nằm ở trên băng ca, từ từ đẩy tới buồng hạng nhất đi. Trần Phàm xoay người đang muốn tìm bà bầu chỗ ngồi thời điểm. Bỗng nhiên bên trong khoang máy bay liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người cũng đối với Trần Phàm đáp lại mỉm cười thân thiện. Hơn nữa tự phát vỗ tay. Trần Phàm cũng hướng mọi người cười một tiếng. Mới tìm được cái đó bà bầu vị trí. Hơn nữa ngồi xuống. Chuyện này vốn là lấy là cứ như vậy đi qua. Nhưng là cũng không có kết thúc như vậy. Ở xuống phi cơ thời điểm, rất nhiều người cũng chủ động tới cùng Trần Phàm bắt tay. Hơn nữa không ngừng nghe được bọn họ ca ngợi lời nói. Chờ Trần Phàm xuống máy bay, đang muốn ra phi trường thời điểm, lại có phi trường cơ tổ nhân viên đủ tới. Hơn nữa hướng về phía Trần Phàm nói, tiên sinh Trần, không biết có thể hay không trễ nãi ngài một chút thời gian. Thấy rằng ngài tại máy bay đang trên không trung làm. Công ty hàng không đối với ngài và ngài được là chí dĩ cao quý kính ý. Hơn nữa còn biết có một phần tâm ý dâng tặng cho ngài. Đặc biệt cảm ơn. Trần Phàm hướng về phía tên kia sân bay nhân viên làm việc gật đầu một cái. Bất quá, hy vọng tận lực nhanh lên một chút. Chúng ta có thể hiểu. Bên này mời. Nhân viên làm việc đem Trần Phàm mời vào một cái văn phòng cao ốc. Ở văn phòng cao ốc lầu 10. Có một buổi họp thất, Trần Phàm đi vào thời điểm, đã có người chờ ở nơi đó. Mấy cái người trung niên còn có một cái chớ hẹn hơn 70 tuổi lão đầu tử. Nhìn như tinh thần rất tốt, bọn họ đều nói ngươi giúp chúng ta một cái bận rộn. Là một anh hùng rất giỏi. Trên thực tế ngươi đúng là, cho nên ta đặc biệt cảm kích ngươi ở trên máy bay làm hết thảy. Tới, đứa trẻ, đây là ngươi nên được. Lão đầu tử kia rất hiển nhiên là đám người này trung tâm. hắn nói chuyện rất có loại khí chất, để cho người cảm giác rất hiền lành nhưng lại rất đáng giá ngươi đi kính ngưỡng khí chất. Nhưng là những thứ này ở chân phàm nhìn như cũng không tính là cái gì. Hắn chẳng qua là mỉm cười gật đầu, sau đó đi tới, hướng về phía lão đầu kia cười nói, vừa vặn ta là bác sĩ, đây là bác sĩ chức trách, người rất tốt, đứa trẻ, ông cụ vừa nói, bỗng nhiên cười nói, ta còn không có tự giới thiệu mình, ta kêu Gabler Bowen, coi như là nơi này một cái tư cách tương đối lớn tuổi. Cho nên ta nên ra mặt là ngươi làm hết thảy các thứ này. Ông cụ vừa nói đem một cái hộp đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy, cũng chưa mở xem nhìn ý tưởng, mà là đối cái đó gọi làm Gabler Bowen ông cụ cười một tiếng nói. Đặc biệt cảm ơn ngươi, tiên sinh Bowen, ta suy nghĩ chuyện này. Đối với sân bay còn có ta, cùng với tên kia phu nhân mà nói đều là tốt nhất. Bây giờ nàng nên được đến thích đáng an trí, phải không? Dĩ nhiên, nàng đã được đưa đến bệnh viện, London tốt nhất bệnh viện, biết nàng tình huống ổn định, hoàn toàn bình phục mới ngưng. Hơn nữa thành tựu áy náy, chúng ta cũng biết đối với nàng biểu đạt mình một ít bù đắp các biện pháp, bao gồm nàng tất cả tiền chữa bệnh, còn có nàng đứa bé sơ sinh ra đời tiền chữa bệnh. Đây là bồi thường. Bất kể là ở nơi nào chữa trị, chúng ta cũng biết toàn bộ hành trình theo dõi. Hơn nữa là nàng gánh vác tất cả tiền chữa bệnh cùng dinh dưỡng chi phí. Đây là một quyết định tốt, vô cùng. Trần Phàm gật đầu một cái, hướng về phía bác Ân nói. Bất quá, ta bây giờ có thể đi được chưa? Dĩ nhiên, ngươi tùy thời đều có thể đi. Gabler Bowen cười, bên né người, làm một cái động tác mời. Sau đó chờ Trần Phàm muốn lúc xoay người, bỗng nhiên nói, ngươi lại không được mở ra nhìn một chút, ta cho ngươi cái gì không? Dĩ nhiên, hoàn toàn có thể. Trần Phàm dừng lại, sau đó đem cái hộp trong tay mở ra. Trong hộp nằm một bản mạ vàng thẻ vàng. Trên thẻ là nhà này công ty hàng không ký hiệu. Đây là chúng ta đặc chế thẻ, đặc biệt cung cấp phục vụ. Ngươi sau này ngồi máy bay, có thể có chuyên môn lối đi, hơn nữa còn sẽ có phục vụ viên toàn bộ hành trình theo dõi phục vụ. Mấu chốt nhất là, giá vé sẽ là bình thường giá vé 1/3. Gabler Bowen lúc nói lời này, trên mặt là cười híp mắt, bởi vì là cái thẻ này mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là quả thật tuyệt đối thuận lợi hơn nữa thoải mái. Trừ tiện nghi ra, chủ yếu nhất là, thậm chí có thể để cho ngươi không cần thiết đi xếp hàng. Chỉ cần ở sân bay bất kỳ địa phương trình tấm thẻ, cũng có thể được nhân viên làm việc ưu chất nhất phục vụ. Đây là một bản đặc biệt nội bộ truyền lưu thẻ. Chỉ có đối với công ty hàng không làm ra kiệt xuất đóng góp người mới có thể đủ đạt được. Trần Phàm không nghĩ tới mình cũng có thể đều được như vậy một bản thẻ. Hắn không biết cái này ý vị như thế nào, cho nên chẳng qua là cười một tiếng. Cũng không có Gabler Bowen thấy nét mặt mừng rỡ như điên. Đặc biệt cảm ơn quý công ty làm hết thảy. Gặp lại, tiên sinh Bowen, thật hân hạnh gặp ngài. Trần Phàm rất lễ phép nói với hắn liền gặp lại. Sau đó liền ra sân bay, bước lên London đường phố. Bốn phía là quốc lộ thông khắp phía. Xe hơi ở trên đường bay vùn vụt. Đây chính là London. Trần Phàm không kiềm được hít một hơi thật sâu. Sau đó nhắc tới mình những cái kia cặp táp, dương lên tay, ngay tại hắn chuẩn bị chiêu ngừng một chiếc xe taxi thời điểm. Một chiếc xe hơi đến hắn bên người, cửa kính xe quay xuống, là Gabler Bowen, hắn hướng về phía Trần Phàm cười nói. Muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi đi, không có so với ta quen thuộc hơn London. Người tuổi trẻ, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.